Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 768, cuộc chiến máu lửa. Từ cuồng diễm tam công chúa hoàn toàn hóa thú mới xuất hiện. Hồi Tẫn lần đầu chủ động khởi xướng công kích, Lô Gia đồng dạng không có lùi bước, nhấc đứng người dậy liền hướng đối thủ nhào tới. Nhưng lần này nàng phát hiện mình truy kích không cách nào lại nối liền lên. Dùng phạm vi lớn quét ngang cũng khó có thể bức bách đối phương về chiêu đón đỡ. Thật giống như nàng thời khắc đều chậm một nhịp. Rõ ràng trước có thể kề đến Hôi Tẫn thân thể công kích đều chỉ có thể kéo xuống một mảnh bồng bềnh. Góc mà càng nhiều thời điểm là cái gì đều không sờ tới. Chiến đấu một lát sau, lang nữ chỉ phải dở lại trò cũ, vuốt phải tấn công không có kết quả sau, lợi dụng dư lực mạnh đến xoay tròn thân thể, đem tráng kiện cái đuôi phách về phía đối phương. Loại này chiêu số có thể làm cho nàng trong nháy mắt đem một nửa đài cao đều nhét vào bên trong phạm vi công kích. Coi như bước chân nhanh hơn nữa cũng không thể toàn thân mà lui. Trừ khi ngay từ đầu đối phương không có ý định gần người. Uyển như roi sắt giống nhau cái đuôi thì có thể nhẹ nhõm cạo xuống máu thịt. Hồi Tẫn trên người hơn nửa miệng vết thương đều là này một chiêu lưu lại. Chẳng qua theo dự đoán va chạm cảm không truyền tới. Quan trên khán đài vang lên tiếng kinh hô. Gay gâu, Lô Gia tâm lý đột nhiên bay lên một luồng dự cảm không ổn. Cùng lúc đó, khóe mắt của nàng bắt lấy một cái từ trên trời giáng xuống bóng người. Nàng bay lên, hết thảy người đứng xem đều mở to hai mắt, chỉ thấy Hôi Tẫn tại chỗ nhảy lên, dĩ nhiên thả người lướt qua so với nàng còn cao hơn nửa cái đầu lang nữ. Hạ xuống vị trí vừa lúc là đối phương quay trở lại đầu. Cái đuôi phạm vi công kích to lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể kề sát đất càn quét, đối với giữa không trung mục tiêu không hề uy hiếp. Chẳng qua người bình thường mong muốn nhảy qua cao như thế khoảng cách khó khăn rất lớn. Cộng thêm thân thể cách mặt đất sau dễ dàng bị đối thủ phán đoán ra điểm rơi. Dẫn đến công kích kế tiếp không thể tránh khỏi. Cho nên có rất ít người hội trong lúc quyết đấu tùy ý nhảy lấy đà. Đáng tiếc lang nữ xoay tròn thân thể quét ngang sau. Cái đuôi bộ phận liền thành nàng điểm mù. Hồi Tẫn không có lại lựa chọn hạ thủ lưu tình, mà là một quyền nện vào Lô Gia hốc mắt, to bằng cái bát con mắt nhất thời vỡ vụn ra tới. Một đoàn dòng máu bắn tóe nàng nửa người, kịch liệt khó nhịn đau đớn cũng làm cho người sau phát sinh một tiếng khàn khàn kêu thảm thiết cho. Dù thân thể lại chịu đòn tốt, con mắt như vậy cơ quan vẫn là yếu đuối cực kỳ bộ phận. Mất đi một con mắt sau, quyết đấu cân tiểu ly đã nhanh chóng hướng về siêu phàm giả một bên nghiêng. Nhưng mà ngay ở Hôi Tẫn dự định bước ra trở ra, cho đối phương lưu lại đầu hàng cơ hội lúc, lại phát hiện Lô Gia mạnh đến nhắm mắt, trên dưới hai mảnh mí mắt liên quan cơ mặt kẹp chặt tay phải của nàng. Cùng lúc đó, một cái móng vuốt lớn nhanh như tia chớp hướng nàng phiến tới không nghi ngờ chút nào. Một chảo này cho dù vỗ tới nàng, cũng sẽ tăng thêm lang nữ con mắt bị thương. Đối phương rõ ràng không có lầm biểu lộ ra chính mình ý chí chiến đấu. Nếu là bình thường, chỉ dựa vào trình độ như thế này cấm cố hiển nhiên không cách nào nhốt lại siêu phàm nữ phù thủy. Nhiều nhất để động tác của nàng thoáng chậm chạp một, hai, nhưng ở như thế thời khắc mấu chốt, dù là một hơi thời gian đều vô cùng chí mạng. Hồi Tẫn tự biết đã không cách nào tránh né, không chút do dự mà giơ lên một cánh tay khác, chặt chẽ vững vàng ăn đòn đánh này. Khổng lồ lực va đập làm cho nàng phảng phất nghe chính mình xương gãy vỡ âm thanh. Một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, vậy đại khái là quyết đấu bắt đầu sau. Nàng lần thứ nhất bị chân chính bắn trúng, làm hai người tách ra. Hồi Tẫn chú ý tới mình cánh tay trái đã chiết thành kỳ quái hình dạng. Giống, Lô Gia điên cuồng gào thét một tiếng. Cái miệng cắn nàng tới. Hồi Tẫn không tiến ngược lại thụt lùi. về phía trước lăn một vòng, tránh thoát đối phương cắn xé sau chui vào lang nữ dưới cổ Phương góc chết. Tiếp theo một tay trống, cặp chân toàn lực đá hướng về đối phương chân trước, theo một tiếng vang thật lớn, ván cửa thông thường chân trước hướng ra phía ngoài phản chiết. Đến tận đây, chỉ còn dư lại ba cái chân lang nữ cơ hồ mất đi nhanh chóng tiến công năng lực. Lô ra, được rồi, cuồng diễm tộc trưởng Gus lo lắng hô lớn. Không, ta còn có thể chiến đấu. Lô ra thở hồng hộc trả lời. Tình huống của nàng cũng không khá hơn chút nào. Chỉ cần kiên trì một lúc nhi là tốt rồi. Hồi Tẫn liếm liếm khóe miệng vết máu, không khỏi nở nụ cười. Đối phương đoán được quả thật không sai. Tình huống của nàng quả thật không tính quá tốt. Vừa nãy đòn nghiêm trọng làm cho nàng khắp toàn thân đều đau nhức không ngớt. Lục phủ ngũ tạng lại như là lệch vị trí thông thường. Cánh tay cũng đứt đoạn mất một cái. Vô lực cúi ở bên cạnh. Xem ra rồi cùng ba cái chân đứng thẳng một mắt cự lang giống nhau chật vật. Chẳng qua người có thể dựa vào hai cái chân hành động, mà sói lại không được. Cộng thêm mất đi một con mắt, chế ngự thị giác hội tiến một bước gây trở ngại lang nữ hành động. Nếu như đánh không tới kẻ địch, lại sức mạnh to lớn cũng không có chút ý nghĩa nào. Đây là nàng đang cùng thần phạt võ sĩ lúc tác chiến đạt được kinh nghiệm. Mặt khác có thể xác nhận một điểm chính là nàng so một năm trước cường đại hơn rất nhiều. Điểm ấy ở đòn đánh vậy trưởng đòn nghiêm trọng lúc đặc biệt rõ ràng. Hồi Tẫn có thể rõ ràng mà cảm thấy mình trong cơ thể ma lực lưu chuyển đến so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn nhanh. Thời gian ở trong chớp mắt phảng phất chậm chạp hạ xuống. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy đối phương không ngừng tới gần móng vuốt cùng đệm thịt. Hơn nữa đại bộ phận ma lực hội tụ với cánh tay đoạn trước, làm nàng có được trước nay chưa từng có lực lượng. Nếu là trước đây nàng, e sợ đòn đánh này không ngừng biết đánh đoạn đón đỡ cánh tay, còn có thể đánh nứt nàng xương sườn cùng nội tạng. Nhưng hiện tại, nàng chẳng qua là cảm thấy đau đớn, mà không phải chết lặng cùng suy yếu. Đây cũng là Agatha nói tới sinh tử cảm ngộ sao? Nàng mơ hồ cảm thấy mình đứng ở trước một cánh cổng dày nặng. Nếu như nói lang nữ có khả năng thông qua khống chế ma lực tới bộ phận hóa thú thân thể của chính mình, như vậy siêu phàm giả có hay không có thể lấy dùng phương thức giống nhau, khiến mỗi một lần công kích đều thu được siêu ra bản thân cực hạn uy lực. Cái này có thể là cái đáng giá luyện tập phương hướng. Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết trận quyết đấu này. Nếu đưa nàng con mắt còn lại cũng đánh nát, coi như muốn không chịu thua cũng không được chứ. Dù sao cũng có Diệp Tử thảo dược ở đây, lưu nàng một cái mạng cũng không khó khăn. Chỉ cần sau đó kéo về đến Tây Cảnh, Nanawa chỉ dũ thuật liền có thể làm cho nàng khôi phục như ban đầu. Hồi Tẫn hít một hơi thật sâu, hơi thấp thân thể xuống. Lô gia cũng bày ra lao về phía trước tư thế, đồng thời lộ ra miệng đầy răng nanh. Hai người đều biết, kế tiếp một kích chính là hai bên một lần cuối cùng giao thủ. Bất luận kết quả làm sao, trên đài cao đều chỉ có một người có thể đứng lên. Nghiêm nghị bầu không khí cảm hóa hết thảy người đứng xem. Hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn dư lại địa hỏa cháy hừng hực âm thanh. Ngay ở Hôi Tẫn sắp cất bước thời gian, sau người bỗng nhiên truyền tới hồi âm rít gào. Cẩn thận, đỉnh đầu, nàng mạnh đến ngẩng đầu, chỉ thấy một con thân hình cực đại quái vật lao xuống. Triển khai cánh cơ hồ sánh vai đài còn rộng lớn hơn. Cái vuốt giống như mở ra lưỡi dao sắc, mỗi một cái móng vuốt đều có lớn bằng cánh tay, mãi đến tận tiếp cận mặt đất lúc dòng khí xẹt qua cánh chim sinh ra tê hí lên mới truyền vào trong lỗ tai của nàng. Hồi Tẫn dùng ra to lớn nhất khí lực hướng về một bên nhảy ra. Nhảy ra quái vật bổ nhào phạm vi công kích, mà nàng dư quang nhìn thấy Lô Gia cũng muốn cùng tránh né. nhưng bởi vì bẻ gãy chân trước không cách nào gắng sức. Thân thể lệch đi, bị ập với kích kẻ địch nhào ngay chóc. Theo oanh một tiếng nổ vang, đài cao bị cái này sao băng giống như xung kích ném ra mấy đạo vết rạn. Lô Gia phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.